Chương 299, Mạ Đạ Dạ kế hoạch thất bại. Diệp Chu nhẹ cười nói rằng, đơn giản như vậy một cái thuật, các ngươi cũng không có phát hiện đáng đời chúng chiêu. Nô Kỳ cũng không có cùng Diệp Chu tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, thổ độn ra trọng nham chi thuật, chỉ thấy sủ chỉ cả trên người bạch dẹt toàn bộ biến thành tảng đá nát bấy rơi xuống. Những người khác cũng là mỗi bên dùng thủ đoạn đem điều này thuật giải trừ, chỉ bất quá mệ tở dù mỉ trên người bảo tử tương đối nhiều mà thôi. Huống hồ vẫn còn ở xạ sủ kẻ trong lúc đó sinh ra liên tiếp, lần nữa đem xạ sủ kẻ trả cờ dạ khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y cứ kéo dài tình huống như thế, mệ tở dù mỉ cũng lại không là xạ sủ kẻ đối thủ. Bởi vì nàng trả cờ dạ trong nháy mắt này, thật sự là bị hút lấy nhiều lắm. Thậm chí ngay cả duy trì dung độn tường đều làm không được đến, lên tiếng trả lời phá nát. Sasuke lại trở về ngũ ảnh hội đàm trong phòng hội nghị, Nộ Kỳ thấy sau khi đến, hướng về phía Sasuke nói rằng, đã như vậy lời nói không nên trách ta xuất thủ. Chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật chỉ thấy Sasuke bị một cái trong suốt hộp bao lấy sau đó, bên trong hóa thành yên vụ, ngay sau đó Sasuke bóng người liền biến mất không thấy. Lúc này giải cả cùng gà ạ giả cũng chạy tới, giải cả hướng về phía Nổ Kỳ nói rằng, ta giúp người đâu. Nổ Kỳ lanh cười nói rằng, cái tên kia đã bị ta lấy gần như nguyên tử cha nở dê tha y nát bấy rớt. Ghê tởm ngươi lão già này, cái kia rõ ràng là ta nhiệm vụ A. Không đợi Nổ Kỳ phản bác xuống phía dưới, kết quả mới vừa rồi xả sủ kẻ biến mất địa phương sinh ra một cái ủ dù mạ kỳ, ngay sau đó tiểu ra phát hiện một cái mang mặt nạ bóng người. Diệp Chu cảm nhận được cái này trả cơ giả tồn tại, nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ A. Xem ra ngươi chính là chưa từ bỏ ý định đâu. Độc Mộc Chu đúng vậy, ngươi bây giờ đã là đệ lục hồ cả. Nếu tất cả mọi người ở đây, hôm nay ta liền làm hiểu được thủ lĩnh tới cho các ngươi nói một chút chúng ta chung cực mục tiêu. Diệp Chu ngẩng đầu, nhẹ cười nói rằng, chắc là ngươi cái gọi là thiết lập lý tưởng thế giới, kế hoạch tên hẳn gọi là Nguyệt Chi Đêm kế hoạch ra cái gì ngươi làm sao có thể biết ta nói rồi, trong cái thế giới này, ta chính là thần. Nếu nhiều người như vậy đều ở đây, ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Liền tạm thời trước tiên đem ngươi gọi là Uchiha Mạ Đạ Dạ A, trong cái thế giới này, duy nhất có thể lấy tạm thời bị coi là đối nghịch tay người khả năng chính là ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ còn chưa có đạt được mạnh nhất tình trạng, hiện tại ngươi có thể mang theo xả sủ kẻ lăn, ta khuyên ngươi tại bên trong đoạn này thời gian không nên đánh nạ rủ tổ chủ ý, kỳ thực không cần trả lại toàn bộ hình thái cửu vĩ, ta nghĩ ngươi phải có biện pháp hoàn thành mục đích của ngươi A. Ta liền lẳng lặng mà đợi lấy ngươi làm xong tất cả chuẩn bị. Xúc lên lần thứ tư nhận giới đại chiến mở màn. Uchiha Mạ Đạ Dạ hít sâu một hơi, nói rằng, đã như vậy lời nói, vậy ngươi thử trước một chút cái này thần uy cả mù ai Diệp Chu cả tay đều không đánh, nói rằng, chút tài mọn làm Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng xuất thần uy thời điểm, chỉ thấy Diệp Chu ngồi trên vị trí này, không khí bắt đầu vặn mẹo, kể cả Diệp Chu thân thể đồng thời đều sinh ra trận trận sóng gợn. Nhưng là các loại chờ Diệp Chu nói xong sau đó, mảnh không gian này lần nữa khôi phục bình thường. Sau đó hắn mở ra chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nói rằng thế giới này tất cả thuật ta đều biết dùng, ngươi liền đem cái này cho rằng chính mình tất sát kỹ sao. Mặc dù nói ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng xuất thần uy thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được sâu đậm lực các bách, nhưng là lại bị Diệp Chu cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải, đồng thời còn để bọn họ thấy được cảnh tượng khó tin, đó chính là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Phải biết rằng cái này Uchiha nhất tộc bị sức mạnh của người liền rùa. Vĩnh viễn không có ai biết hắn hết thể năng lực, chỉ là biết, làm nhất đối nhất gặp phải Uchiha nhất tộc nhân, phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nếu không kết quả con có thể là tử vong. Cái này định luật là nhị giả trong thế giới không đổi thiết luật, nhưng là hôm nay bọn họ kiến thức qua xạ gì gẳng năng lực va chạm, mới thật sự ý thức được khủng bố, đừng nói thần uy cả mù cái loại này thuật quỷ dị. Đang ngồi mọi người ngoại trừ Diệp Chu cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chính mình bên ngoài, sợ rằng không ai có thể giải diệt trừ. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với sau khi thất bại. Hướng về phía Diệp Chu nói rằng, ta hiểu được, ngươi sẽ vì ngươi chính mình hôm nay tự đại trả giá thật lớn, làm ngươi nhìn thấy chân chính thần chi phía sau, hy vọng ngươi còn có thể giống như ngươi bây giờ bình tĩnh như vậy. Không bốn Diệp Chu lại lần nữa nhắm lại con mắt, túi đầu nói rằng, phụ bôi tới cùng chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ mang theo xả sủ kẹ một lần nữa hóa thành sóng gợn hư không tiêu thất, các loại chờ đem xả sủ kẹ đồng bạn toàn bộ mang đi sau đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như Hắc Dẹt hội hợp. Hắc Dẹt do hỏi, lần hành động này thuận lợi không đều bị cái kia độc mục chu đảo loạn. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm sinh khí. Nói rằng, đem chúng ta kế hoạch tiến độ nhanh hơn, thời gian đã vô cùng khẩn cấp đi liên hệ cả bù tổ. Nói cho hắn biết hắn hợp tác phương án kiện ta đồng ý cho dù mượn dùng cái kia cặn lực lượng, cũng muốn đem chúng ta tất cả năng lực toàn bộ hòa chung một chỗ. Ta cũng không tin, lấy hắn sức mạnh của một người có thể cùng thế gian tất cả cường đại nhị dạ là địch, ta cũng không tin, kỳ thực một mình hắn biết sử dụng tất cả mọi người thuật, khi này những người này đứng ở trước mặt cùng nhau vây công hắn thời điểm. Ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản được không hắc dẹt hỏi, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì tình ngươi cư nhiên trở nên vội vã như vậy. Lập tức ủ trí hạ mạ đạ dạ trực tiếp bóp còn cảm thấy cái cổ đem hắn nói lên lạnh giọng nói rằng, sẽ đi ngay bây giờ làm, ở đâu có nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó từng thanh hắc dẹt té xuống đất. Hắc dẹt chỉ có thể nhịn cơn tức này, nói rằng, ta hiểu được. U trí hạ mạ đạ dạ bởi vì vô cùng phẫn nộ nguyên nhân, không nhìn thấy hắc tức cái kia đáy mắt một tia đùa cợt. Ngũ ảnh lại lần nữa ngồi ở trong phòng hội nghị. Đám người tuy là lại khôi phục ngay từ đầu dáng dấp, thế nhưng kinh hãi trong lòng xa hoàn toàn không chỉ như thế, bởi vì bên cạnh cái kia bị xả sủ kẻ phá hư qua vết tích, vẫn tồn tại. Cái này chả gì tổng lúc vì vậy yên tĩnh lại. Diệp Chu khẽ cười nói, mọi người hiện tại tại sao không nói chuyện chúng ta không phải đang ở mở ngũ ảnh hội đàm sao? Nổ kỳ nghe được câu này, nói rằng, ngươi một cái ủ chỉ hạ gia tộc nhân. Chúng ta bây giờ làm sao có thể biết ngươi có phải hay không cùng ủ trì hạ mạ đạ giả có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ đâu. Hiện tại bởi vì ngươi cùng ủ trì hạ mạ đạ giả nói chuyện với nhau. Chúng ta thật sự là không cách nào suy đoán ra ngươi bây giờ lập trường Hán.